xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5276, viên ngoại nhà ngốc nữ, 40. Góc truyện audio.com. Tạ lão phu nhân trên người tử khí tiêu tán đến không sai biệt lắm, không biết thế nào, nàng chính là cảm thấy Đường Quả rất thân thiết, dù cho nghe nói cô nương này là cái ngốc, nàng cũng muốn lôi kéo Đường Quả nói chuyện, dù cho Đường Quả giả vờ như phản ứng chậm, ngẫu nhiên không thể nào hiểu được nàng, chỉ lo cười ngây ngô, Tạ lão phu nhân cũng cảm thấy vui vẻ, lôi kéo Đường Quả liền không buông tay. Đối Đường Chỉ Nhiễn nàng đều không có cảm giác như vậy, cũng là sự việc kỳ quái. Tạ lão phu nhân thái độ đối với Đường Quả, Đường Chỉ Nhiễn ngược lại là không có chú ý tới, nàng hiện tại cả người đều có chút rối bời, còn thỉnh thoảng cảm giác được đến từ Mục Sơn Chi ánh mắt, trong lòng rất khó chịu. Nàng nhịn không được liếc nhìn cùng Tạ lão phu nhân cười Đường Quả, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại, vì cái gì Đường Quả không phải một cái giống Tạ Vinh như thế ma bệnh đâu. Nếu nàng là cái ma bệnh, nói không chừng nàng cùng Mục Sơn Chi ở giữa còn có thể. Nguyên bản nàng không nghĩ qua tình cũ phục nhiên, có thể Tạ Vinh xảy ra ngoài ý muốn, không nghĩ sinh ra tâm tư cũng không được. Mục Sơn Chi bên này cũng kém không nhiều, nguyên bản hắn đều không nghĩ chuyện này, cái nào biết đột nhiên ra như thế một cái ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn người vẫn luôn là Đường Chỉ Nhiễn, vì nàng thủ thân như ngọc đến nay. Thế nhưng là hai người bọn họ ở giữa, còn là tồn tại không thể vượt qua núi cao. Đường viên ngoại ta cái lão bà tử này có cái yêu cầu quá đáng, muốn Liêu Quả Nhi nha đầu này ở lại một hồi làm sao? Nói câu không muốn mặt lời nói, ta luôn cảm thấy nàng nên thành tôn nữ của ta, bằng không làm sao gặp mặt cứ như vậy thân đây. Tạ lão phu nhân nói, lại nói Liêu Quả Nhi ở chỗ này cũng có thể cùng Chỉ Nhiễn có cái bầu bạn. Viên ngoại nếu là không yên tâm, liền lưu thêm hai người trong phủ tốt. Đường Chỉ Nhiễn lúc này cũng nói. Đại bá ta cũng muốn lưu Đường tỷ ở chút thời gian, mấy ngày nay luôn cảm thấy bên này quạnh quẽ. Đường viên ngoại vốn là không cự tuyệt, Đường Chỉ Nhiễn vừa nói như vậy liền càng không cự tuyệt. Hắn không tốt bao lâu, Mục Sơn Chi cũng không tốt bao lâu, dù sao Tạ gia còn lại cũng chỉ có Đường Chỉ Nhiễn cùng Tạ lão phu nhân, đến tránh hiểm nghi. Nhưng Đường Quả lưu lại, là hoàn toàn không có vấn đề. Ở đây, Đường Quả liền lưu tại Tạ gia, Mục Sơn Chi cùng Đường viên ngoại thì là rời đi tìm nhà trọ ở. Tạ lão phu nhân cảm thấy không tìm được thi thể liền không làm tang sự, hai người cũng không thể vội về chịu tang, ngày kế tiếp liền trở về. Trở lại Đường gia, Mục Sơn Chi tìm tới Đường viên ngoại. Nhạc phụ ta muốn ngăn hai ngày liền đi qua nhìn xem Quả Nhi, cũng thuận tiện hỏi hỏi Tạ gia bên kia có cần hay không hỗ trợ, ta nghe nói Tạ gia cùng Tạ thị tông tộc bất hòa, sợ Quả Nhi còn có Đường muội ở bên kia sẽ có sự tình. Đường viên ngoại không có phát hiện cái gì, những này đều vẫn là hắn cùng Mục Sơn Chi đề cập qua, đối phương có thể ghi vào trong lòng, hắn còn thật hài lòng. Cũng tốt, gần nhất ngươi liền lưu tại huyện Thanh Phượng bên kia thuận tiện chăm sóc bên kia sản nghiệp, huyện Vô Tiên bên này tạm thời ta đến quản, ngươi nhiều chăm sóc Quả Nhi cùng Chỉ Nhiễn. Chỉ Nhiễn đứa nhỏ này số khổ, đừng để nàng ủy khuất, lúc đầu ta còn nghĩ hỏi một chút nàng muốn hay không quay lại ở, nhưng Tạ lão phu nhân không sai, liền không có hỏi. Đường viên ngoại nói, góc truyện audio.com, duy nhất uy hiếp chỉ sợ sẽ là Tạ thị tông tộc. Ngày thứ hai, Mục Sơn Chi liền đi qua, bắt đầu thường xuyên cùng Đường Chỉ Nhiễn chạm mặt. Công khai đi Tạ gia là thăm hỏi Đường Quả, cho Đường Quả mang ăn ngon, trên thực tế là đến xem Đường Chỉ Nhiễn. Tạ lão phu nhân có Đường Quả làm bạn, cả người đã sống lại, gần nhất Đường Quả tại Tạ gia đi dạo tìm bên trong vấn đề, nàng đều để hệ thống quét hình qua Tạ gia dưới nền đất cũng không có phát hiện cái gì. Trong phủ ngẩn đến có chút nhàm chán, nàng tính toán đi ra đi dạo thuận tiện đi quấy giày xuống bắt đầu ở bên ngoài hẹn hò hai người. Chỉ là không đợi đến đi hai người hẹn hò địa phương, nàng chú ý tới một nhà làm nghề mộc việc cửa hàng, liền đứng tại cửa ra vào không đi. Bởi vì nàng nhớ tới một việc, nếu như Tạ gia dưới nền đất không có kỳ quái đồ vật, đồ gỗ bên trong nói không chừng sẽ có. Vì xác định ý nghĩ của mình, nàng lại nhanh chóng chạy trở về. Cách chương.